Rượu đậm xuân nồng quy khứ lai. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lạnh lùng mân mê lưỡi dao trong tay áo. Tiết muội muội, ta chẳng nợ ngươi điều gì cả. Cha ngươi thông đồng với địch bán nước, tội đáng muôn chết. Ngươi độc ác vong ân, hãm hại thanh danh của ta. Ta chỉ đánh gãy một chân của ngươi, đã là khoan dung lắm rồi. Nay ta đã là vương phi, ngươi cũng đã thành thiếp của Sở Vũ Tiêu. Sau này, nếu ngươi biết điều an phận, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, bằng không, ta không ngại tiễn ngươi xuống suối vàng đoàn tụ với cha mẹ ngươi đâu. Nàng ta bỗng phá lên cười đầy đắc ý. Ngươi có biết, Sở Vũ Tiêu vốn không ưng thuận hôn sự này. Trước khi Hoàng thượng triệu Cố ra các ngươi hồi kinh, hắn đã quỳ 3 ngày liền trước ngự thư phòng, khẩn cầu Hoàng thượng rút lại thánh chỉ. Suýt nữa thì ngươi đã đổi ý, ấy vậy mà ta, chính ta đã khiến hắn cưới ngươi. Sở Vũ Tiêu si mê ta như điếu đổ, chẳng cần suy nghĩ đã vội vàng đồng ý. Nàng ta thong thả chỉnh trang lại y phục xộc xệch, che đi dấu vết trên cổ. Chớp mắt, vẻ yêu mị đã trở lại như thường. Cố Quỳnh, ta không có được Thẩm Bích thì ngươi cũng đừng mong cùng chàng đầu bạc răng long. Ta muốn ngươi cùng ta xê hát ế tê giả trong vương phủ này, trơ mắt nhìn người mình yêu đi lấy người khác. Sau khi nàng ta rời đi, ta mới sực nhận ra mũi đao đã đờ, vào đầu ngón tay, chảy ròng ròng mà ta chẳng hề hay biết. Mà từ ngoài vội vã chạy vào, thấy sắc mặt ta trắng bệch, bà hốt hoảng đến rơi nước mắt. Vương Phi, người sao vậy? Ta cố nén dòng lệ đang trực trào, nàng ta muốn thấy ta đau khổ, ta càng phải tỏ ra vui vẻ. Nàng ta đẩy ta xuống vực thẳm, ta càng phải mỉm cười mà trèo lên. Ta nhắm mắt hít sâu một hơi, rồi thở ra một cách nhẹ nhõm, nói với Mama. Dọn dẹp chỗ này đi, đừng để ồn ào. Quân cờ duy nhất của nàng ta chỉ là tình yêu của Sở Vũ Tiêu. Mất đi quân cờ ấy, nàng ta còn chẳng có tư cách bước vào ván cờ này. Suốt 7 ngày liền, Sở Vũ Tiêu đều ở lại viện của Tô Giao, chẳng buồn gặp mặt ta lấy một lần. Kẻ dưới trong phủ, người người đều im thin thít. Thái độ với ta từ cung kính ban đầu dần trở nên lơ là, thậm chí còn dám buông lời gièm pha sau lưng. Ta vờ như không hay biết, chỉ chuyên tâm ở bên Thái Phi, tiếp nhận việc học hỏi quán xuyến mọi việc trong phủ. Gia sản vương phủ nhiều vô kể, quản lý đâu phải chuyện dễ dàng. May thay, những tỷ nữ theo ta về đây đều là người được mẹ và tổ mẫu cẩn thận tuyển chọn. Nhờ có các nàng giúp đỡ, ta nhanh chóng xử lý xong sổ sách của vương phủ. Tô Giao thấy vậy liền mỉa mai, đích nữ công phủ cũng chỉ đến thế, rốt cuộc cũng chẳng giữ nổi trái tim phu quân. Ta lười đôi co với nàng ta, chỉ nắm chặt quyền quản gia, làm tròn bổn phận của chủ mẫu vương phủ. Dù sao cũng chỉ là cuộc hôn nhân do Hoàng thượng ban, ta chỉ cần giữ được thể diện và tôn quý là đủ. Vừa hay lúc này, Thái Phi nhiễm phong hàn, bệnh tình trở nặng. Ta ngày đêm hầu hạ bên giường bệnh, chưa đầy 3 ngày đã kiệt sức ngã bệnh. Lần này, dù Tô Giao có muốn ngăn cản, Sở Vũ Tiêu cũng không thể không đến thăm ta. Nàng ta không yên tâm, bèn lẽo đẽo theo Sở Vũ Tiêu cùng đến. Tỷ tỷ xuất thân tướng môn, sao thân thể lại yếu ớt thế này? Hay là tỷ tỷ không muốn chăm sóc Thái Phi, cố tình giả bệnh? Ngự y đang kê đơn thuốc ở bên cạnh nghe vậy liền nhíu mày không vui nói. Vị tiểu nương này ăn nói thật chua ngoa, Hoàng thượng và Thái hậu đều tin tưởng y thuật của lão phu. Nếu tiểu nương không tin, vương gia cứ việc mời thái y khác đến xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vũ Tiêu khẽ của trách nàng ta. Nàng nói năng hồ đồ. Đây là Chu Thái Y, người chuyên bắt mạch cho Thái Hậu. Chu Thái Y lạnh lùng nói. Cả nhà quốc công phủ đều đang nơi xa trường, xả thân vì nước. Thái Hậu nghe tin vương phi ngã bệnh, đặc biệt sai lão phu đến xem. Thảo nào vương phi uất ức sinh bệnh. Bên cạnh vương gia có vị tiểu nương lợi hại như vậy, vương phi có thể khỏe mới lạ. Nói rồi, ông ta viết xong đơn thuốc, tức giận bỏ đi. Sở Vũ Tiêu vội vàng đuổi theo, dúi vào tay ông ta một túi bạc dày cộp, lúc này mới tiễn người đi. Vừa thấy Sở Vũ Tiêu quay vào, Tô Giao đã rầu môi hừ một tiếng. Lão giả kia là cái thá gì, chỉ là một tên thái y quèn, chàng đường đường là vương gia. Lão dám xem thường thiếp. Chính là xem thường chàng. Ta ho khan một tiếng, yếu ớt nói, "À Giao, muội nói vậy không đúng rồi. Chu Thái Y là người được Hoàng thượng và Thái hậu tin dùng, là cận thần của thiên tử. Nếu người như vậy ở trước mặt hoàng thượng nói xấu vương gia, thì cả vương phủ này sẽ bị hoàng thượng nghi kỵ. Cách chương.